Sáu bảo bảo thiên tài Daddy mặt than hãy chờ đó. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 108. Mẹ trở nên nổi tiếng trên mạng rồi đến 10 rưỡi tối. Sau khi Phong Thần Nam rời đi, Thời Minh Chiết cũng tạm biệt Thời Ngọc Diệp và các bé cưng. Trở về khách sạn, mới lên xe không được bao lâu, trợ lý bên cạnh bỗng nhiên mở miệng báo cáo. Cậu chủ, trên Internet lại có người bôi nhọ cô chủ. Để cho tôi xem một chút. Trợ lý đưa điện thoại di động tới. Anh ấy cầm lấy, lướt mấy lần, phát hiện tài khoản Facebook trước đó đã tung tin về thân phận của Thời Ngọc Diệp. Hôm nay lại đăng một bài viết mới. Thời Ngọc Diệp bắt cá hai tay. Chứng cứ chính xác. Trước đó tôi đã nói cô ta bắt cá hai tay. Mấy người không tin. Ngày nào cũng bảo tôi lấy chứng cứ ra. Bây giờ chứng cứ có rồi. Tôi nghiêm túc nói cho mấy người. Thời Ngọc Diệp thật sự là bắt cá hai tay. Người kia là một doanh nhân. Hơn nữa cô ta còn sinh 6 đứa bé cho người ta. Là 6 bào thai. Hình minh họa phía dưới đều chính xác. Tấm thứ nhất là ảnh chụp Thời Ngọc Diệp và 6 đứa bé đi vào khách sạn. Tấm thứ hai là ảnh chụp thân mật của Thời Ngọc Diệp và doanh nhân kia. Tấm thứ ba là xe của doanh nhân. Tấm thứ tư là xe của Thời Ngọc Diệp. PS, xe hai người ngồi đều là Lincoln Limousine. Hơn nữa còn là bản giới hạn mới nhất trên toàn cầu. Vẫn chưa có được bán ở trên thành phố này đâu. Ngay cả xe con cũng là kiểu tình nhân. Vẫn không tin là sự thật sao? Người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy. Đây chính là lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Đê đau lòng cho Tô Cẩm Tứ. Cậu chủ, lần này không chỉ liên lụy đến cậu. Đến cả đứa bé cũng bị lộ ra. Trợ lý nói xong lời này. Phát hiện sắc mặt của Thời Minh Chiết đã đen như than. Người đăng bài này là ai? Đã tra được chưa? Tạm thời chưa có tra ra. Vậy trực tiếp khóa tài khoản đi. Nhưng chúng ta không có quyền hạn. Gọi điện thoại cho người bên Facebook một tiếng không được sao? Trợ lý bừng tỉnh, vội vã gọi điện thoại. Không bao lâu sau, thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ, bọn họ đang khóa tài khoản. Nhưng chuyện này đã lên hot search. Chỉ sợ khóa tài khoản cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề. Thậm chí có thể sẽ có người nói mấy chuyện xấu của cô chủ. Là do người ta dở trò. Thời Minh Chiết vừa vặn nghĩ đến điều này. Đưa điện thoại di động cho tôi. Vâng, anh ấy mở Facebook, đăng nhập tài khoản của mình. Lạch cạch gõ xong một bài đăng. Không chút do dự mà ấn đăng bài. Sau đó đưa điện thoại di động cho trợ lý. Được rồi, trước tiên cứ như vậy đi. Còn lại giao cho người đàn ông họ Phong kia xử lý. Được, cậu chủ, bên kia, Phong Thần Nam cũng nhận được tin tức giống như vậy. Nhìn thấy các con bị bại lộ, anh tức đến đầu bốc khói. Còn chưa mở miệng bảo người ta đi xử lý. Kết quả Đằng Dạ Hiên lại nói. Tổng Giám Đốc Phong, tài khoản Facebook kia bỗng nhiên bị khóa. Bài đăng cũng biến mất. Hot search thì sao? Hot search vẫn còn. Thế nhưng gì? Đằng Dạ Hiên do dự một lát. Dứt khoát đưa điện thoại cho Phong Thần Nam tự mình nhìn. Đập vào mắt là vài cái hot search mới gây chấn động toàn bộ cư dân mạng. Anh ruột của Thời Ngọc Diệp là ông trùm trong giới khoa học kỹ thuật. Thời Ngọc Diệp và William bị ngộ nhận thành cặp đôi yêu nhau. Người sáng lập thương hiệu khoa học kỹ thuật nổi tiếng William, xảy ra chuyện gì vậy? Tôi vừa mới ăn dưa được nửa giờ. Tự nhiên tình hình lại thay đổi 180 độ vậy. Cho nên Thời Ngọc Diệp là cô chủ nhà giàu. Ông trùm khoa học kỹ thuật nổi tiếng. William là anh ruột của cô ấy. Tôi choáng váng. William có phải là ông chủ của công ty khoa học kỹ thuật nào đó không? Có phải là người sáng lập thương hiệu smartphone S mà mọi người đang dùng không? Xin lỗi, đầu gối tôi không còn nữa rồi. Tô Cẩm Tú là cái rắm gì SSSS? Chị gái thần tiên mới là cô chủ thật ha ha ha. Người tung tin có chuyện gì vậy? Vì khóa tài khoản sao? Tôi còn chưa kịp hỏi anh ta bị vả mặt có đau không ha ha ha ha ha ha. Lẽ nào không ai quan tờ M đến 6 bào thai sao? SKA dọa người mà. Ai là cha đứa bé vậy? Khả năng sinh sản này cũng quá mạnh. Xảy ra chuyện gì? Phong Thần Nam lướt Facebook, phát hiện tất cả đều là hashtag liên quan đến hot search của thời Ngọc Diệp và thời Minh Chiết. Khóe miệng Đặng Dạ Hiên giật giật, giải thích, cậu William tự mình đăng bài, làm sáng tỏ quan hệ anh em ruột thịt của anh ta với thời Ngọc Diệp. Còn ba đứa bé là ai? Phải chờ ba đẻ tự mình ra nhận. Tổng Giám Đốc Phong, ý tứ của bài đăng kia, giống như là đang ám chỉ anh vậy. Không sai, chính là đang ám chỉ Phong Thần Nam ra mặt giải thích rõ ràng. Một mặt là thay thời Ngọc Diệp dọn dẹp chuyện này. Mặt khác anh vợ muốn kiểm tra lập trường của Phong Thần Nam. Thời Minh Chiết không có chỉ mặt gọi tên, chính là muốn xem thái độ của Phong Thần Nam như thế nào. Tổng Giám Đốc Phong, giờ chúng ta xử lý sao đây? Đăng một bài tuyên bố, công khai quan hệ của tôi và cô ấy. Cái gì, như vậy không tốt đâu. Đặng Dạ Hiên giật mình. Trước không nói nhưng bên phía ông chủ Phong và bà chủ Phong nên giải thích thế nào? Còn chuyện khác, anh quên mất trước đây vì sao lại che giấu thân phận của cô Hoắc với người khác sao? Không phải chúng ta còn có rất nhiều chuyện cần phải lo lắng sao? Phong Thần Nam liếc nhìn anh ta, giọng nói lạnh đến mức làm người ta sợ hãi. Nếu còn lo lắng, vợ con của tôi không còn nữa đâu. Cậu đền được sao? Tổng Giám Đốc Phong, điện thoại di động của anh đây. Không đền nổi, không đền nổi. Anh ta vẫn nên ngoan ngoãn đưa điện thoại di động cho ông chủ tự mình quyết định thôi. Còn những hậu quả kia thì sau này hãy nói. Ừ, binh đến thì tướng ngăn, nước đến thì đất chặn. Đêm đó, thời Ngọc Diệp ngủ rất ngon, đến mức cô bỏ lỡ náo nhiệt trên Internet. Sáng sớm hôm sau trước khi đi làm, cô phát hiện ánh mắt các con có chút kỳ lạ. Sao mỗi đứa các con lại nhìn chằm chằm vào mẹ vậy? Trên mặt mẹ có vụn bánh mì hả? Mẹ, dì Uyển Hân không nói cho mẹ biết chuyện hot search sao? Hot search gì? Thời Ngọc Diệp nghỉ ngờ lôi điện thoại di động ra, mới phát hiện điện thoại đã hết pin. Vì thế Bình Bình chạy lên tầng cầm sạc điện thoại xuống dưới. Vừa mới sạc điện vừa mở điện thoại di động của cô bị tin tức làm cho bùng nổ. Thanh âm đỉnh đỉnh đinh vang lên tầm 10 phút mới dừng lại. Thời Ngọc Diệp khiếp sợ lại không biết nói gì nhìn điện thoại di động. Nhìn sáu bé cưng, chuyện gì vậy? Mẹ được sắp xếp gì sao? Bây giờ cô cũng đã quen, chuyện gì cũng không cần làm, đã bị người ở trên mạng sắp xếp rõ ràng rồi. Bé hai nhẹ nhàng ho hai tiếng, bắt đầu giải thích, hôm qua có bài đăng, là công khai thân phận của mẹ và bọn con, tiện thể bôi nhọ mẹ bắt cá hai tay. Đối tượng lại là cậu. Gì cơ? Các con cũng bị lộ rồi. Thời Ngọc Diệp khiếp sợ mở Facebook, lại không tìm được bài đăng, chỉ tìm thấy một vài cư dân mạng đang thảo luận. Bé hai tiếp tục nói, sau đó cậu tự mình thay mẹ làm sáng tỏ, đến cả ba cũng ra tay. Hai người kết hợp lại thay mẹ dọn dẹp chuyện này. Sau đó, mẹ trở nên nổi tiếng trên mạng rồi. Hay cho nên đây là chuyện gì? Hay là mẹ đi xem hot search đi. 10 vị trí đầu gần như đều là mẹ cả. Thời Ngọc Diệp nghe vậy, mở bảng hot search ra, lướt một chút, 10 vị trí đầu thì có 5 vị trí hot search là cô. Khó tránh căng thẳng trong lòng. Thời Ngọc Diệp 6 bào thai. Thời Ngọc Diệp bà chủ Phong. Thời Ngọc Diệp Willianer. Thời Ngọc Diệp thật sự là cô chủ con nhà giàu. Tô Cẩm Tú không sánh được với thời Ngọc Diệp. Không chỉ có như vậy, lướt xuống phía dưới còn có rất nhiều hashtag liên quan đến nữa. Thời Ngọc Diệp có chút đau đầu, chiếm tài nguyên của công chúng như này, chỉ sợ cô cũng bị bôi nhọ khắp nơi mất. Tiện tay ấn vào một cái hot search trong đó, có một chiến sĩ tốt bụng tổng kết xưa lớn lần này lại, sắp xếp lại thân phận cô. Vì thế thời Ngọc Diệp nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn màu đỏ, chính là tấm hình mà cô đã chụp khi gả cho Phong Thần Nam vào nhiều năm trước. Cách chương.